Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 132, gặp gỡ tại bệnh viện. Cocchuyenaudio.com. Thấy An Nhiên đi tới, Hoàng Phương đang nhăn nhó đau đớn lại càng tỏ ra đau hơn, bà rên rỉ, suýt xoa than thở liên tục về cái chân của mình. An Nhiên mang hóa đơn giao cho hộ lý, xử lý xong xuôi thủ tục phẫu thuật cho mẹ, sau đó nhìn đến người mẹ đang lăn lộn gào khóc kia, không biết nên làm gì cho phải. Trước kia, mỗi khi cô nhập viện đều có Hoàng Kiên làm thủ tục nên cô cũng không rảnh lắm. Đang đứng phân vân một hồi, đột nhiên có hộ lý đi tới, đưa cho An Nhiên bộ quần áo bệnh nhân, nói. Người nhà của bệnh nhân Hoàng Phương đúng không? Hiện tại đã có giường rồi. Bệnh nhân cần thay quần áo sạch mới được vào. Khắp người toàn máu với đất bụi, bẩn quá. An Nhiên chưa từng gần gũi với mẹ, bây giờ thấy người ta bảo phải thay quần áo cho mẹ rất ghét bị cô chạm phải, đến nói chuyện cũng lười nói, trừ khi có việc cần sai bảo hoặc lúc mắng chửi thì bà không tiếc lời. Có một lần khi cô 8 tuổi, trong lúc chạy chơi ngoài vườn thì nhặt được mấy cục đá màu, rất háo hức muốn khoe với mẹ. Nhưng vừa thấy cô chạy tới, bà đã lập tức đuổi ra xa. Cô giật mình, vấp phải cục đá, ngã nhào xuống. Giống như thấy thứ gì đó ghê rợn vừa xông tới, Hoàng Phương vội đưa chân đá một cái trúng vào đầu đứa con gái đáng thương, khiến cô văng ngược. Trở lại, lần đó, trán cô sưng o một cục, bà còn bắt cô giấu kín, bố mà hỏi thì phải nói do mình không cẩn thận bị va vào cửa. An Nhiên quay sang hộ lý, lúng túng, xin hỏi có người nào giúp tôi thay đồ cho bệnh nhân được không? Người hộ lý kia đang lúc mệt mỏi vì phải tiếp nhiều người, lại tưởng là An Nhiên hoảnh hoẹ nên bực tức mắng to. Cô tưởng chúng tôi rảnh rồi lắm đấy à, chúng tôi là hộ lý chứ không phải ô xin cho nhà cô. Có bộ quần áo mà cũng không thay được cho mẹ, cô là con gái mà còn chê mẹ mình dơ bẩn hay sao? Ồ, không, An Nhiên vô cớ bị mắng oan, mặt mũi đỏ lửng. Tôi không có ý đó. Nhưng mọi người xung quanh đã nhanh chóng bàn tán rôm rả, những ánh mắt liếc lại phía cô đều không lấy gì làm thân thiện. Con gái mà lại thế, thay bộ quần áo cho mẹ cũng không chịu, đúng là bất hiếu, đấy, mặt mũi thì xinh xắn mà lòng dạ thì vô tình. Đẻ đứa con như thế thì thà không đẻ cho xong, cô muốn đào lỗ nẻ mà chui. Nỗi khổ của cô không nói được với ai, thành ra cứ lúng túng như gà mắc tóc, đi không được, ở cũng chẳng xong. Thấy cô bị mọi người xung quanh chê bai, rèm pha đủ đường, Hoàng Phương trong lòng cực kỳ thoải mái. Cái chân đau tự nhiên cũng dịu hẳn lại. Bà mở mắt nhìn An Nhiên, vẻ mặt bày ra đau khổ, vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, tựa như một bà mẹ đáng thương kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, bất lực trước đứa con gái bất hiếu lại lười biếng. An Nhiên nhìn biểu cảm mất tự nhiên của bà, trong lòng càng sợ hãi, sợ rằng bà lại có cách nào đó làm khó cô. Quả nhiên, không chờ cô trấn an bản thân xong, Hoàng Phương đã giơ lên di động của mình, than trời. Con gái, bác sĩ nói tiền viện phí thuốc men của mẹ hết tất cả 6 triệu. Vì sao con lại rút 20 triệu từ thẻ của mẹ vậy? Số tiền đó mẹ dành dụm bao lâu, để sau này có chết thì còn mua được cổ áo quan làm ma tử tế? An Nhiên há hốc miệng, không ngờ mẹ lại có thể vu oan cho cô như vậy. Con không có, rõ ràng cô lấy tiền từ tài khoản của chính mình, làm sao có chuyện Hoàng Phương đưa thẻ và mật mã cho cô được. Nhưng bà lập tức chặn họng, ngân hàng vừa gửi tin nhắn cho mẹ đây, báo 10 phút trước con đã rút sạch tiền trong thẻ rồi. Cocchuyenaudio.com, con gái, con lấy tiền của mẹ bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là chỗ tiền dành dụm cuối cùng của mẹ đấy. Mẹ sợ sau này có mệnh hệ gì thì phiền con phải tốn kém nên mới cố tích cóp mấy năm nay. An Nhiên giận run người. Vì cớ gì mà mẹ cô phải làm việc vu khống hèn hạ này? Bộ bà một a thích có một đứa con bất hiếu như vậy sao? Cô định bảo bà mau đưa tin nhắn ngân hàng để đối chiếu thì một người phụ nữ trung niên ở giường bên đã lên tiếng. Này cô gái, nhìn cô xinh đẹp thế mà sao lại xấu tính như vậy? Cô đã không hiếu thuận với mẹ, mặc kệ bà ở đây thì thôi, lại còn đi trộm sạch tiền tiết kiệm dưỡng già của mẹ. Cô có lương tâm không đấy? Đúng vậy, còn cái bất hiếu cô mà là con tôi thì tôi đã đánh chết rồi. Một bác gái khác căm phẫn phụ họa, ánh mắt hung hăng như muốn đánh chết cô thật. Chắc hẳn bác ấy cũng bất mãn với con cái của mình lắm. Hoàng Phương nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tỏ vẻ kiệt sức, không thể chịu đựng được nữa. Lúc này An Nhiên có nói gì cũng vô dụng, càng tức giận lại càng khiến cho dư luận thêm phỉ nhổ. Thậm chí có người bên ngoài nghe được sự tình còn lén lút rút điện thoại ra quay phim, ánh mắt háo hức nhìn màn hình, chờ cô lên tiếng quát mắng bà mẹ là sẽ ghi lại toàn bộ. Nội dung này mà tung lên mạng thì chắc chắn sẽ thu hút người xem. An Nhiên nhẫn nhịn, lẳng lặng đi tới bên giường, cắn răng nói. Mẹ, mau thay quần áo đi. Hoàng Phương khó nhọc nhấc người. An Nhiên vội cúi xuống, tìm lấy đôi giày cho bà xỏ chân. Không, cô vừa hạ thấp người, Hoàng Phương giả vờ ngã cần chỗ vịn tay nên đã nhanh chóng túm lấy mũ lưỡi chai của cô, ném văng ra một góc. Mẹ làm gì thế? An Nhiên trợn trừng mắt cực kỳ tức giận. Rõ ràng bà ta cố ý muốn lấy mũ của cô, muốn làm cho cô phải xấu hổ hơn nữa trước mặt mọi người sao? Hoàng Phương vội giơ tay lên che mặt, làm bộ như đây là thói quen khi sợ hãi vì sắp sửa bị An Nhiên đánh. Mâu thuẫn của hai mẹ con càng khiến mọi người xì xầm, bao nhiêu lời chê trách lại tiếp tục tuôn ra. Có một cụ già năm phía trong còn nói, dám đánh cả mẹ đẻ à, loạn, loạn thật rồi. Bác đừng sợ chúng tôi ở đây, con gái bất hiếu không dám làm gì đâu. Đúng đấy, cô ta dám đánh bác chúng tôi không để yên đâu. Tiếng người nhao nhao phụ họa khiến An Nhiên nhức cả đầu. Từ khi nào mà người ta lại có gan xen vào việc riêng của người khác như vậy? Chỉ có thể nói rằng khả năng thao túng người khác của Hoàng Phương quá tốt, bà đã lôi kéo được một loạt người ủng hộ mình chỉ trong chốc lát. Giữa lúc ồn ào, một bóng người đang đi qua hành lang chợt dừng lại, âm thanh vang vang có uy cất lên. Có chuyện gì vậy? Giọng nói đặc biệt của bà thu hút không ít người chú ý, ngay cả An Nhiên và Hoàng Phương cũng phải quay ra nhìn. Giữa cửa chính là một người mặc váy đen dài, bên ngoài khoác áo choàng làm bằng tơ lụa mềm mại, trang sức phối hợp rất mực tinh xảo, trang nhã mà không mất đi vẻ quý phái. An Nhiên bị khí thế của bà làm cho kinh sợ, không nghĩ lại gặp được ở đây. Hoàng Phương cũng bị bất ngờ. Làm sao người thuộc tầng lớp thượng lưu như Hạ Cẩm lại đến bệnh viện sơ sài này? Bà vội lấy lòng chào hỏi. Bà Thông gia, không ngờ lại gặp bà ở đây. Hạ Cẩm gật đầu, tôi tới thăm mẹ của công nhân nắm viện. Lời vừa nói ra khiến tất cả suýt xoa. Phu nhân cao quý kia lại hạ cố đi thăm người nhà của công nhân, đúng là kiểu lãnh đạo biết thu phục lòng người, quan tâm đến nhân viên. Ai nấy đều ngưỡng mộ. Gocchuyenaudio.com. Hạ Cẩm nhìn qua cũng thấy chân Hoàng Phương bị thương nặng. Bà duyên dáng mở túi, lấy ra một phong bì, đưa cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý hiểu ý, vội hai tay mang tới đưa cho Hoàng Phương. Hạ Cẩm chậm rãi nói, chúc bà mau bình phục. Hoàng Phương khách sáo vờ từ chối. Cảm ơn bà Thông gia, bà không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Nhưng trợ lý của Hạ Cẩm rất biết cách đọc vị con người, nhanh chóng để lại phong bì trên tủ đầu giường, lễ phép nói. Chúc bác sớm khỏe lại ạ, sau đó nhanh chóng rút lui về vị trí. Hoàng Phương hai mắt long lanh xúc động, quý hóa quá, cảm ơn bà Thông gia. Vết thương của tôi cũng không có gì nghiêm trọng, hôm nay lúc đi trên phố có tấm bảng quảng cáo trên cao rơi xuống. Con gái tôi suýt thì bị đập trúng, may mà tôi kịp cứu nó, nhưng lớn tuổi động tác chậm chạp cho nên chân mới bị thương. Bác sĩ bảo bị gãy xương, rõ là tỏ ý chuyện nhỏ nhưng lời lẽ lại kể lể đại sự dài dòng. Hạ Cẩm nghe xong cũng chưa vội đáp, khóe mắt nhìn sang phía An Nhiên, cách trương.